Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 28, câu chuyện nguyên nhân. Góc chuyện audio.com. Thất gia bị chứng bệnh đau đầu à? Bác sĩ Cố rõ ràng là cảm xúc hoàn toàn chưa trở về. Mộ An An hỏi lại, hãy nói cho tôi về ấn tượng của ông về Trung Đình. Bác sĩ Cố đã sững sờ trong vài giây, mới quay lại tập trung vào Trung Đình, đồng thời ông bắt đầu nghĩ về cô gái Trung Đình. Cô gái đó chạc tuổi Mộ An An, lớn hơn Mộ An An một chút nhưng diện mạo hoàn toàn khác với Mộ An An. Trung Đình thuộc dạng tương đối chín chắn trưởng thành, có khí chất tự nhiên, trên người có nét quyến rũ nữ tính, ánh mắt giống như đang hòa mình vào thế giới xã hội, thần thái sắc sảo và minh bạch. Rất thông minh và nhạy bén. Bác sĩ Cố dùng 6 chữ để đánh giá. Mộ An An gật đầu. Dì Trung mất chồng rất sớm, ngôi nhà duy nhất của cô ấy bị mẹ chồng cướp mất, từ nhỏ dì ấy đã đem con gái chạy vạy khắp nơi, chú ý sắc mặt người khác. Về sau dì ấy ổn định ở Ngự Viên Loan, nhưng vì công việc con gái tôi luôn được người thân nuôi dưỡng. Con gái dì ấy, từ nhỏ đã rất thông minh và hiểu chuyện, so với người khác lại càng mẫn cảm. Ý cô là, ngay cả khi người của thất gia tìm thấy Trung Đình, cô ấy sẽ có cách trốn thoát, hoặc có thể đối phó. Bác sĩ Cố tiếp lời Mộ An An. Mộ An An gật đầu khẳng định, chính vì đặc điểm này của Trung Đình, mà Mộ An An đã chỉ định với bác sĩ Cố rằng, chiếc khăn bịt mắt này nhất định phải là Trung Đình. Nhưng ngay cả như vậy, trên khuôn mặt bác sĩ Cố vẫn còn lo lắng. Mộ An An cười nhạt, thoải mái đi, chuyện này không sao đâu. Bác sĩ Cố liếc mắt nhìn Mộ An An. Mộ An An không có biểu hiện gì, cô trông rất thoải mái khi chỉnh đốn đầu tóc và quần áo. Điều này khiến bác sĩ Cố ngạc nhiên, lời đã được nói đến đây rồi, không có gì để nói về nữa. Mộ An An nhìn thời gian nói, tôi phải đi thực tập rồi. Mộ An An bắt đầu trang điểm xấu xí trên khuôn mặt của mình. Bác sĩ Cố thấy vậy liền mở miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, thu dọn đồ đạc xong liền chuẩn bị rời đi. Lúc chuẩn bị mở cửa, Mộ An An đột nhiên nói một câu. Bác sĩ Cố, tôi vẫn còn một vấn đề. Bác sĩ Cố quay đầu. Cái gì? Mộ An An im lặng vài giây trước khi nói. Thất gia, tại sao chú ấy lại bị bệnh đau đầu? Bác sĩ Cố ngắn người. Tôi từng hỏi riêng người hầu của Ngự Viên Loan, nói rằng chứng bệnh đau đầu của thất gia dường như không phải lúc sinh ra đã có, đã xảy ra một số chuyện. Mộ An An hỏi kỹ hơn, nhìn chằm chằm vào biểu hiện của bác sĩ Cố. Sau khi cô dứt lời, bác sĩ Cố đã rất cố gắng để kiềm chế, nhưng ông không thể che giấu sự bàng hoàng trên khuôn mặt của mình. Bác sĩ Cố nói, chứng bệnh đau đầu của thất gia, vì sức khỏe của anh ấy. Lúc trước chúng tôi đã nói chuyện qua, thất gia không phải là người Giang Thành, lý do tại sao anh ấy đến Giang Thành là vì anh ấy sức khỏe xấu, và đến Giang Thành để dưỡng bệnh. Đó, không phải chứ, Mộ An An nói, chỉ là thái độ rõ ràng là không tin. An An tiểu thư, tôi nên về rồi. Cô nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất là đừng đụng vào nước. Bác sĩ Cố nhanh chóng nói xong, sau đó xoay người mở cửa rời khỏi phòng Mộ An An. Hành động rõ ràng là có hơi luống cuống. Và hành vi này, đã khiến Mộ An An tin rằng, suy đoán của mình là đúng. Chứng bệnh đau đầu của thất gia thực sự có một câu chuyện. Tuy nhiên, bây giờ Mộ An An không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì thời gian không còn nhiều. Cô mà còn lề mè, là sẽ đến muộn. Mộ An An hít thở sâu hai lần, để điều chỉnh cảm xúc của mình. Góc chuyện audio.com. Sau khi trang điểm xấu xí xong, Mộ An An đi xuống lầu. Tống Chính Ngự vừa bước ra khỏi phòng ăn, khi nhìn thấy Mộ An An, cau mày. Đi đâu vậy, đi làm ạ, Mộ An An thốt lên trong tiềm thức. Vẻ mặt của Tống Chính Ngự trầm lại, vì lời nói của cô, ngay lập tức ra lệnh. Đi lên, đối mặt với điều này, Mộ An An có chút bối rồi. Cho đến khi vết thương trên tay phải hơi đau nhức mới kịp phản ứng, ý của thất gia là cô bị thương, không thể đi thực tập. Mộ An An lập tức giải thích. Thất gia, chỗ cháu là bệnh viện tâm thần, trưởng khoa đã nói rồi, mấy ngày này không cho chúng cháu tiếp xúc với bệnh nhân, chỉ là hiểu biết đơn giản cùng huấn luyện thôi. Không sao đâu ạ, nói xong, Mộ An An lắc lắc cái tay. Chú xem, thực sự không sao. Kết quả, lời giải thích của Mộ An An, không những không thể hòa hoãn, mà biểu hiện của thất gia càng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh càng lười nói chuyện vô nghĩa với Mộ An An, tiến lên một bước, một tay bế Mộ An An lên lầu. Ai biết, vừa mới bước một bước, Mộ An An liền kêu lên. Thất gia, vết thương đụng vào, đau quái. Mộ An An kêu một tiếng, Tông Chính Ngự liền đặt người cô xuống. Vừa định kiểm tra tình hình của Mộ An An, cô đột nhiên nhảy lên và thoát khỏi vòng tay của Tông Chính Ngự. La Sâm tình cờ bước vào và nhìn thấy cảnh này, Mộ An An thuận thế lấy chìa khóa xe trong túi của La Sâm, vẫy tay với Tông Chính Ngự. Thất gia, chú nói, cháu muốn trở thành một bác sĩ xuất sắc. một bác sĩ giỏi sẽ không xin nghỉ phép trong thời gian kỳ thực tập, đừng lo lắng, cháu sẽ chú ý, mo. Mộ An An hôn gió một cái liền lao ra khỏi cửa, trong vòng một phút, bên ngoài đã vang lên tiếng động cơ xe. Tông Chính Ngự tức giận không nhẹ, nhưng anh bắt lực. Ngày hôm qua thế giới bị hủy diệt, hôm nay lại tràn đầy sức sống, giống như tiểu hồ ly, ai có thể phản kháng chứ? Tông Chính Ngự rất bắt lực, nhưng đây là Mộ An An, dù nỗi buồn có lớn đến mấy, nhưng lời nói của cô thì tất cả đã là quá khứ. Khả năng tự phục hồi rất mạnh, Tông Chính Ngự đã lo lắng cả đêm, nhưng cuối cùng anh cũng có thể an tâm rồi. Mộ An An bị thương ở tay, cô không quá coi trọng. Khi lái xe, động tác vẫn rất linh hoạt, trên đường tới bệnh viện tâm thần Lam Thiên, cô đã đậu xe ở bãi đậu xe bên cạnh bệnh viện. Nói là bãi đậu xe nhưng thực chất là bãi đất trống. Vùng ngoại ô nơi này còn chưa phát triển hoàn thiện, lại có thêm một bãi đất trống, được bệnh viện mặc định là bãi đậu xe. Tuy nhiên, thường có ít xe, Mộ An An gửi một tin nhắn cho La Sâm, yêu cầu anh ta đến và lái xe đi. Xét cho cùng, xuất thân của cô ấy là một đứa trẻ mồ côi. Một đứa trẻ mồ côi cho dù được một người chú siêu giàu bảo trợ, khi lái một chiếc xe sang trọng như thế này, vẫn khiến người ta nghi ngờ. Trước khi Giang Gia chưa được giải quyết, Mộ An An không muốn để lộ bản thân quá nhiều. Nghĩ đến Giang Gia, trong lòng Mộ An An khó chịu nhói lên. Mặc dù cảnh sát đã bắt được kẻ hành hung Trần Kế, nhưng Mộ An An vẫn tin rằng, đằng sau không thể không liên quan đến ông cha cặn bã kia. Nếu suy đoán của cô ấy là đúng, Trần Kế là do Tông Chính Ngự đã sắp xếp để ra tự thú. Bằng không, làm sao một kẻ sát nhân đã trốn chạy suốt 8 năm trời, lại đột ngột ra đầu thú? Lương tâm cắn rứt sao? Điều này chỉ đơn giản là không phù hợp với phong cách điên cuồng độc ác của Trần Kế. gocchuyenaudio.com Và nếu Giang Trấn thuê giết người, thì Trần Kế càng không thể ra tự thú, bởi vì một khi Trần Kế tự thú, rất có khả năng Giang Trần sẽ bị lôi vào cùng, mạo hiểm như vậy, ông cha cặn bã sẽ không thực hiện. Nhưng Mộ An An hôm qua đã hạ quyết tâm bí mật điều tra những chuyện này, cách chương.